chính là sự tình năm đó rốt cuộc là chuyện gì nàng cũng không biết. Tiên tử thứ lỗi, ta nói thẳng, người mà ngươi muốn kiếm lẽ nào thực? Gocchuyenaudio.com, sự là Phong Nhi nhà ta, nghe thường sợ rằng có pha chút thâm ý mà cường đại một lần. Bạch thi nữ tử cảm thấy được nghe thường nói mập mơ, tựa hồ như phát hiện điều gì. Nhất thời nghĩ ra điều gì, vội vàng bấm đốt ngón tay tính toán. Liền rất nhanh xác định lời của nghe thường là nói thật. Bài thi nữ từ lúc nãy bấm đốt ngón tay kỳ thật chính là thượng cổ kỹ thuật chiêm thiên quẻ. Với tu vi bây giờ của nàng, trong thời gian ngắn đoán cho một người thì dư sức. Nhưng mà đoán trước cũng cần một chút đầu mối cùng cơ duyên. Cái gọi là đầu mối có thể là người, vật hoặc một câu nói. Nếu như không có đầu mối và cơ duyên thì ngay cả khi nàng có bản lĩnh to lớn khác thường cũng đành thất vọng. Để nàng tính toán được cho Lưu Phong, nếu như không phải trước mặt Nghê Thường cùng Đình Nhi, nếu như không có câu nói kia của Nghê Thường, nàng cũng bất lực. Hơn nữa bài thi nữ tử vừa mới phát hiện một việc, hai tử muội muội lưu lại tựa hồ có chút bất đồng với mọi người. Chiêm thiên quẻ tựa hồ không linh nghiệm trên người hắn, lúc trước ở sư môn nàng từng nhiều lần tính toán, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Lúc này mới không thể không tuân theo muội muội di ngôn, đến Vân Mộng Trạch tìm Tần Thủy Giao hỏi thăm nơi ở của hai tử. Kỳ thật chiêm thiên quẻ không quá linh nghiệm trên người Lưu Phong. Đối với Lưu Phong mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện hảo sự khác thường. Trong sư môn, chiêm thiên quẻ của bài thi nữ tử nằm trong những người nổi bật. Thử nghĩ ngay cả nàng cũng không thể đoán được chuẩn xác mọi thứ, như thế nào mà người khác có thể đoán được. Nói như vậy Lưu Phong vừa được an toàn lại vừa được bảo vệ. Không sai, xem ra người ta muốn tìm chính là Lưu Phong. Bài thi nữ tử vui vẻ gật gật đầu, ngừng một chút bài thi nữ tử hướng về hai người mỉm cười. Nếu như ta sở liệu không tồi thì các ngươi chính là hồng nhan chi kỷ của Lưu Phong. Đối với vấn đề này, kỳ thật bài thi nữ tử đã phát hiện ngay khi gặp mặt. Nhưng mà với tương lai các nàng, bài thi nữ tử cũng có chút nhìn không thấu. Hơn nữa Đình Nhi tương lai của nàng tựa hồ cũng quỷ dị giống như của Lưu Phong, căn bản không thể nào mà nắm bắt cùng tính toán. Bài thi nữ tử còn phát hiện chỉ cần là người có liên quan cùng Lưu Phong, tựa hồ như số mệnh và thiên cơ của các nàng đều trở nên không thể nắm bắt. Muội muội, hai tử của ngươi đích thực là khác người a, tương lai tiền đồ không thể lượng được a. Có lẽ hắn có thể thực sự báo thù cho ngươi. Tuy rằng chưa có gặp qua bản thân Lưu Phong, nhưng bài thi nữ tử lại có hứng thú sung mãn với hắn, đồng thời cũng có mấy phần chờ mong tin tưởng. Có thể làm cho chiêm thiên quẻ không thực linh nghiệm, tóm lại đều không phải là người thường. Cách chương.